Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, cộng đồng đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Tập 75 Quyển 9, chương 415 Người Khách Không Biết Thân Thế Trong Giấc Mơ. Ý nghĩa của những tin đồn chính là khi con người đối mặt với những áp lực to lớn đến từ xã hội, người ta có thể thả lỏng bản thân, thêm lá thêm cành cho những giây phút nghỉ ngơi, những thời gian rảnh rỗi. Khi tin đồn không có những giá trị xã hội mà còn có tính tham khảo, sự phát sinh của nó có thể được thêu dệt một cách ác ý và hư cấu một cách khoa trương. Tốc độ truyền đi của nó rất nhanh vì nó chịu ảnh hưởng của tâm lý nhạt nhẽo và không sợ thiên hạ láo loạn của đại bộ phận mọi người. Thế nên, tin đồn cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Và cũng vì thế, có chỉ có thể là một thông tin, chứ không thể trở thành tin tức mang tính thời sự. Giống như Diệp Ngọc là người đồng tính, chỉ có thể là một thông tin, một tin đồn, vì cô ta mang thân phận là cốt cả nhà họ Diệp. Thế nên, bất ngờ thì khiến tin đồn ấy nóng hổi, không có dấu hiệu hạ nhiệt. Dĩ nhiên, rồi cũng có ngày tin đồn nguội đi. Nhưng sự dày vò trong khoảng thời gian này, tất cả những hình ảnh hưởng đến tiêu cực cũng khiến cho người trong cuộc sống mỗi ngày mà tự cả năm trời. Hay cũng như việc địa vị của Niêm Ích Ngạn trong tinh hạch mỗi ngày một cao, đây chắc chắn là một tin tức thời sự. Có một nhà báo lập tức viết bài về việc hội đồng quản trị tập đoàn tinh thạch một lần nữa phải đối mặt với biến động, chỉ ra rằng sau khi nguyên chủ tịch tinh thạch Diệp Bảo Phong qua đời đã có sự điều chỉnh cổ phần và qua hai lần và dàn trải cơ cấu lại. Tổng giám đốc tập đoàn Tinh Thạch Niêm Ích Ngạn đã nắm giữ số cổ phần ngang bằng với con trai trưởng nhà họ Diệp, Diệp Uyên, cũng tức là chủ tịch hiện thời. Có người bên ngoài suy đoán về suy nghĩ lần đầu điều chỉnh cổ phiếu này, còn có người biết sự tình cuối cùng cũng bị bại lộ. Tinh Thạch trước đây là cơ nghiệp của hai gia đình, sau đó được hợp nhất để tổ chức lại. Niêm Ích Ngạn đại diện cho dòng máu nhà họ Niên, liệu có áp đảo được Diệp Thị trong quyền quyết sách nội bộ không cũng trở thành thành tài đóng bỏng. Tin tức này vừa được tung ra, ngay lập tức đã nhấn chìm scandal đồng tính của Diệp Ngọc. Có những chuyện trong mắt người ta chính là một cái hố không tài nào vượt qua nổi, giống như Diệp Ngọc khi đối diện với chuyện của mình. Nhưng cũng có những chuyện đối với một số người, chẳng qua chỉ là giơ tay phủi bụi mà thôi. Giống như Niêm Ích Ngạn hứa với Diệp Ngọc sẽ giúp cô ta giải quyết chuyện tin đồn. Thực tế chẳng cần Niêm Ích Ngạn nhúng tay vào, ngay từ giây phút Diệp Ngọc chuyển nhượng số cổ phần, thì cũng có nghĩa tin đồn đó đã chấm dứt. Đối với Niêm Ích Ngạn mà nói, đây là một thành công tự nhiên. Dư luận như dòng nước lũ so với việc bao vây ngăn chặn, chi bằng dẫn dắt. Từ cổ chí kim đã có một đạo lý đơn giản được lưu lại từ thời vua Vũ Trị Thủy, có những người hiện đại đã biến mọi chuyện trở nên phức tạp. Đương nhiên, phàm là việc gì trên đời cũng có cái giá của nó. Khi bạn vượt được mục đích mà mình mong muốn, ví dụ Diệp Ngọc vì chuyển nhượng cổ phần chỉ là một việc rất nhỏ nhặt, nhưng ngọn lửa không đáng để tâm. Cô ta có quyền bầu cử và phát biểu, nhưng chẳng qua cũng chỉ là muối bỏ bể. Còn Niêm Ích Ngạn vẫn là nước đầy thuyền lên. Không chỉ là anh, ngay cả giá trị của Niêm Ích Tiêu chưa hề bước chân vào cửa lớn của tinh thạch cũng tăng lên. Chỉ có điều sóng lớn bên ngoài có lớn đến đâu, việc vận hành bên trong tinh thạch vẫn nhịp nhàng, tuần tự. Đối với nhân viên trong công ty mà nói, ai nắm quyền trong công ty không quan trọng, quan trọng là đừng giảm biên chế, đừng hạ mức lương là được rồi. Niêm Ích Ngạn vẫn tất bật như trước kia, từ sáng sớm đến tối muộn, anh sinh hoạt không khác gì một người máy. Hội họp, tiệc tùng, các buổi đàm phán, đích thân giám sát các nơi khai thác, duyệt các mẫu thiết kế, điều phối nhân viên trong công ty, kiểm tra lượng tiêu thụ trên thị trường, đào sâu các dự án mở rộng và hợp tác, chuẩn bị tuyến thị trường trong thành phố, quản lý đầu tư các hạng mục, xoay vòng vốn trên thị trường cổ phiếu. Ngày nào anh cũng bận rộn tới 1-2 giờ sáng, sau đó nghỉ ngơi khoảng 3-4 tiếng đồng hồ, lại tiếp tục vòng quay. Hứa Đồng cũng chịu khổ theo, Niêm Ích Ngạn một lần nữa quên mất cô ấy là phụ nữ. Từng đợt tài liệu chuyển xuống, từng đợt công tác ép xuống, cô ấy gần như không thể thở nổi. Niêm Ích Ngạn vẫn im lặng, từ nét mặt của anh không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Đôi lúc Hứa Đồng cũng quan sát Niêm Ích Ngạn, hy vọng có thể tìm ra một chút tâm tư cá nhân nào đó từ anh, nhưng điều đó là vô vọng. Anh bình lặng như trước đây, khi chưa yêu Tố Diệp, hoặc dường như đoạn tình cảm với Tố Diệp hoàn toàn không ảnh hưởng tới cảm xúc của anh vậy. Hứa Đồng cũng có lúc nghi hoặc, cũng có lúc ngờ vực. Cô bắt đầu nghi ngờ hai người này liệu có phải chia tay rồi không? Vì nếu Mạnh Ngàn không còn nhắc tới Tố Diệp nữa, không còn nhắc tới những chuyện trước đây nữa, giống như Tố Diệp đã hoàn toàn bị xóa sạch khỏi cuộc đời anh. Chỉ có điều, cô phát hiện Lý Mạch Cạn cũng không còn dùng chiếc di động cá nhân ấy nữa, mà bộ điện thoại đấy cũng im lìm, không một lần nào vang lên sau đó. Nó được anh để vào trong một góc của ngăn kéo mà nghe cái ấy chưa bao giờ cô thấy anh kéo ra. Đồng thời được vùi sâu trong ngăn kéo còn có chiếc nhẫn kim cương ấy nữa. Chiếc nhẫn đã từng được anh đích thân chọn lựa nguyên liệu, tự tay cắt mài đánh bóng, tự tay thiết kế. Hứa Đồng đã từng được nhìn thấy nó, lúc ấy cô đã kinh ngạc vô cùng vì vẻ lấp lánh của nó. Cô biết nó là thành quả mà Nếm Anh Ngàn đã có bao nhiêu tâm huyết mới có được. Anh đã áp dụng một công nghệ cắt mài đắt tiền cùng tiêu tốn nhiều thời gian nhất hiện nay trên thế giới để làm ra chiếc nhẫn kim cương ấy. Chính tại anh đã bàn cho nó một sinh mạng rực rỡ và cuốn hút. Nếu đó được tung ra thị trường thì chắc chắn giá trị vô cùng lớn, hoặc biết đâu có thể tạo nên kỳ tích trong giới đá quý. Nhưng giờ nó đã bị Nếm Anh Ngàn nhốt lại trong một ngăn kéo tối tăm, không còn được nhìn thấy ánh mặt trời. Hứa Đồng cũng chẳng biết chiếc nhẫn đẹp quá mức này còn bị Niêm Ánh Hạn bỏ mặc bao lâu nữa. Tối Diệp đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ có vui có buồn, có ấm áp cũng có lạnh lẽo. Khi cô chợt tỉnh giấc, ánh nắng rạng rỡ ngoài cửa sổ khiến trái tim bất an, sợ hãi của cô ít nhiều có được sự an ủi. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tấm rèm cửa mỏng tang rọi chiếu vào phòng, nền nhà màu trắng cũng nhòe nhoẹt những quầng sáng. Từng vòng, những đốm sáng của ánh đèn loáng báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Trong phòng rất yên tĩnh, một sự yên tĩnh bình an. Khi những tia sáng chiếu xuống, có những hạt bụi li ti nhẹ nhàng lướt đi, chiếc đồng hồ treo trên tường đang tích tắc từng nhịp. Đằng sau rèm cửa là mấy chậu cây xanh bóng. Bên những thiên má còn đọng những giọt nước lấp lánh như thủy tinh, đan cài vào ánh nắng tạo thành sắc cầu vồng. Tất cả đều thanh bình. Tố Diệp đờ đẫn nhìn thấy chậu cây, hàng mi dài khẽ chớp chớp mấy cái, nắng mai di chuyển xuống gương mặt có phần nhợt nhạt của cô. Trước trán cô có cảm giác ẩm ướt, cô vô thức đưa tay lên lau mồ hôi, vừa chạm lên đầu, tay cô bỗng khựng lại. Cô vừa lấy chiếc gương ở đầu giường, trong gương, mái tóc của cô ngắn tới ngang tai. Tố Diệp nhất thời mơ màng, nhưng rồi cô cười rất nhanh. Ừ nhỉ, giấc mơ quá chân thật, cô đã chẳng còn phân biệt được ảo mộng và đời thực nữa rồi. Người để tóc ngắn mới là cô thực sự, còn trong mơ, mái tóc cô để dài, buông xõa xuống vai, mái tóc ấy ánh lên như tàu biển, đây là điều cô luôn mơ ước trong hiện thực. Nhưng bây giờ cô quyết tâm, để tóc dài cỡ nào, cứ tới mùa hè, tiết trời nóng phát sở lại khiến cô không nhẫn nhịn được mà cắt nó đi. Cô đứng dậy, vặn mình một cái. Lúc này, cô mới hoàn toàn thoát khỏi vẻ ngơ ngác khi tỉnh giấc khi mơ. Cô xuống giường, trên người là bộ quần áo ngủ bằng vải bông kín mít. Lẹt quẹt chiếc dép lê, đi ra khỏi phòng ngủ, cô liền ngửi thấy mùi thơm phức của thức ăn. Tố Diệp cong môi cười ra bước tới nhà bếp. Trong bếp chỉ có một người đàn ông, cao lớn rắn giỏi, anh thắt tạp dề, đang bận rộn nấu nướng. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ đổ nghiêng vào trong phòng, rơi xuống mái tóc của anh như những vì sao ẩn nấp trong luồng sáng. Tố Diệp đứng ngoài cửa bếp, nhìn người đàn ông bao trùm trong vầng sáng ấy, nhất thời cảm thấy yêu thương đầy áp. Cô bất giác đi lên, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, gương mặt uể oải áp lên sống lưng rộng lớn của anh. Người đàn ông không quay đầu lại, vừa xào nấu vừa cười. Đích thị là con mèo lười, sáng bảnh mắt rồi mới thèm dậy. Tố Diệp dựa sát vào anh, khẽ thở dài cảm thán, tỉnh dậy được thật là hạnh phúc. Cô nói, sao anh lại tới đây? Em không tới tìm em thì em ăn bằng cái gì? Cứ theo thời gian làm việc và thức dậy, chắc chắn là ăn tối muộn luôn quá, rồi lại gọi đồ ăn mang về. Trong lúc nói chuyện, người đàn ông đã nấu xong một món. Anh tắt bếp, sau đó quay lại, nhìn cô mỉm cười. Tố Diệp vô thức giơ tay nâng mặt anh lên, nhìn anh không chớp mắt. Anh cười, em sao thế? Không sao. Tố Diệp nhìn gương mặt với ngũ quan sáng sủa, nét nào ra nét ấy của anh, trên đó là một vẻ ôn hòa thân thuộc, đến không thể thân thuộc hơn. Em nằm mơ thấy mình trở nên cực kỳ xinh đẹp, còn có rất nhiều người theo đuổi em. Anh nghe xong, bên giơ tay về má cô. Thực tế là chỉ có mình anh can tâm tình nguyện vì đứng ngốc như em thôi. Được rồi, đi đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm. Tường Bân, Tố Diệp khẽ gọi, Người đông đặt thức ăn lên bàn rồi nhìn cô. Liệu anh có cảm thấy em bất thường không? Em chẳng xinh xắn, công việc cũng bình bình. Tố Diệp nhích từng bước tới trước mặt anh, do dự nói, Tưởng Mân khó xử nhìn cô. Sao lại suy nghĩ lung tung rồi? Chúng ta sắp kết hôn rồi. Anh giơ tay dỗ bỗ nhẹ vào đầu cô, dịu dàng nói. Anh mãi mãi sẽ không chán em, tin anh. Trái tim bất an của Tố Diệp lúc đó mới cảm thấy an tâm. Cô chủ động ôm anh và nói. Có trách thì trách giấc mơ của em quá chân thực. Em nằm mơ hai chúng ta leo núi, anh bị ngã xuống vách núi rồi mất tích. 4 năm trời hoàn toàn không có tin tức của anh, rất nhiều người đều nói anh chết rồi. Đồ ngốc! Tưởng Bân cười, buông cô ra rồi hơi nâng cằm của cô lên. Chuyện này cũng tại anh, nếu lần trước tới Nepal leo núi, anh kiểm tra kỹ càng dây an toàn một chút thì không sao rồi. Lúc đó dây thừng quả thực có hơi lỏng, cũng may anh chỉ bị thương nhẹ, chắc chắn là do em lo lắng quá, thế nên lo cả vào trong mơ nữa. Yên tâm đi, anh chẳng phải đã hứa với em sẽ không leo núi nữa sao? Tố Diệp khẽ gật đầu, một lúc sau lại nói. Giấc mơ của con người thật là kỳ lạ, lúc nó lớn như thật vậy. Em nằm mơ sau đó xảy ra rất nhiều chuyện. Tường Bân, em có mơ mình trở thành một nhà phân tích tâm lý, chuyên môn nghiên cứu giấc mơ của người khác đấy chứ. Anh nói có kỳ cục không? Có lẽ tại bình thường em hay thích nằm mơ. Còn nữa, em mơ thấy mình là con gái riêng của một gia đình quyền quý, rồi yêu một người đàn ông khác. Người đó lại còn là anh rể em đấy chứ. Sau đó còn cái gì mà kim cương đá quý gì nữa. Tóm lại là em nhớ không rõ lắm. Sau đó em chia tay với anh ta, chia tay trong đau khổ. Tưởng Bân ấn cô ngồi xuống ghế, sau đó ngồi đối diện cô, xới cho cô một bát cơm, khẽ nói. Người đó là tên là Niêm Ách Ngàn. Làm sao anh biết? Tố Diệp ngạc nhiên, sau khi tỉnh dậy, cô đã quên rất nhiều chuyện trong mơ, nhưng riêng cái tên Niêm Ách Ngàn thì nhớ rất kỹ, vì đó là một cái tên rất hay. Sáng nay lúc mới vào phòng em tưới hoa, anh nghe thấy em lẩm bẩm cái tên đó trong miệng. Tưởng Bân khẽ lắc đầu, có phần oán trách. Tiểu Diệp à, em như vậy không ổn đâu. Anh mới là chồng chưa cưới của em cứ nhắc tới tên người đàn ông khác trước mặt anh sẽ ghen đấy. Huống hồ, anh ta lại còn là một người ở đàn ông em tưởng tượng ra trong mơ. Anh đến cả một chỗ tức giận cũng không có, chứ bằng ngoài đời thực, có một người như vậy, thì anh có thể tới cảnh cáo hắn ta đừng có bám riết lấy vợ chưa cưới của anh. Quyển 9, chương 416, tình nguyện sống mãi trong mơ. Đập vào mắt cô, quả nhiên là một khung cảnh trắng xóa cổ tuyết. Khắp trời chỉ còn lại thứ màu cơ bản nhất. Xem anh nói kìa, người đàn ông trong mơ có cảm giác rất giống anh, thế nên anh nhìn xem, đấy chính là hậu quả của ác độc mối tình đầu, đến nằm mơ cũng chỉ biết mơ theo cảm giác với anh thôi. Tố Diệp nghe xong một màn lý luận, sôi sục căm phẫn của anh thì không nhịn được cười, Tưởng Bân là người nổi tiếng ôn nhu điềm đạm, rồi lại đi ghen tuông với một người trong mơ ư, cô hỏi thêm một câu. Anh bảo em hay nhắc tới anh ta trước mặt anh ư? Em gọi tên người đó trong mơ đã 3 lần rồi. Tưởng Bân thở dài, Tố Diệp mí môi. Chỉ là nằm mơ thôi mà, có cần nghiêm túc vậy không? Nói rồi, cô lấy khăn giấy lau tay tiếp tục nói. Em ấy à, cảm thấy nằm mơ cũng hay lắm. Em vừa xinh đẹp, làm việc lại giỏi giang, lại là danh phận con gái riêng của gia đình hào hoa kia. Chỉ tính thu nhập thôi, cũng đã được coi là số tiền vàng ở trong Bắc Kinh rồi. Bây giờ em đi dạy không tốt sao? Tưởng Bân gắp thức ăn cho cô, cười nói. Tới khi nào học trò của em đông đảo khắp nơi, thì lúc đó em sẽ tự hào lắm. Tố Diệp thở dài không nói tiếp nữa, trong đầu cô cứ nghĩ mãi về người đàn ông ấy trong mơ. Anh ta cao tương đương với Tưởng Bân, cũng có một bờ vai rất rộng. Điều khác là người đàn ông tên Ním Mấy Ngạn ấy rất nghiêm nghị. Trong mơ anh là anh rể của cô, cũng là sếp của cô, anh ta đối với cô cũng hà khắc, nhưng dạt dào tình cảm với cô. Mơ mãi, tới cuối cùng, hình như cô và anh ta xảy ra vấn đề, hai người chia tay, cô có thai đứa con của anh ta, đứa bé cũng không còn, cô đau khổ tưởng chết. Em nghĩ gì vậy? Mau ăn đi, ăn xong chúng ta tới trung tâm thương mại dạo một vòng, cho bố mẹ một món quà mẹ thích. Tử Mân gấp cho cô một miếng thức ăn, rồi thúc giục, Tố Diệp ngỡ ngàng. Trọng Khoa! Tử Mân dừng đũa nhìn cô. Em còn chưa tới 30 tuổi mà trí nhớ đã có vấn đề rồi sao? Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ em, cũng tức là bố mẹ vợ tương lai của anh. Mẹ vợ tương lai đã dặn đi dặn lại anh trong điện thoại, tối nay hai chúng ta không được đến muộn. Tối nay, em còn nói với anh, muốn lựa chọn cho bố mẹ một món quà ý nghĩa mà quên à? Ai, đầu óc em đúng là... Lúc này Tố Diệp mới nhớ ra, cô gõ lên đầu của mình. Vậy ăn nhanh lên, bây giờ đã hơn 10 giờ, 6 giờ tối là bắt đầu rồi, còn phải chọn quà nữa. Tưởng Bân nhìn cô, nở nụ cười cưng chiều. À đúng rồi, Tố Diệp vội lùa cơm vào miệng, nhìn Tường Vân với vẻ thần bí. Giấc mơ ấy cũng không tốt lành lắm đâu. Em mới thấy mẹ em qua đời từ khi em còn bé tí. Bố em thì đã lấy vợ khác từ lâu, đó mà là một gia đình giàu có. Sau đó bố em cũng qua đời, em còn dắt cho của bố mẹ xuống Tây Hồ nữa. Tường Vân xin nghèn. Thế lúc đó không có ai ở cục bảo vệ môi trường tới tìm em để ghi phiếu phạt à? Đáng ghét, em đang nói chuyện với anh, chuyện trong mơ cơ mà. Tường Vân đổi một món cá mà cô thích tới trước mà cô, nói nửa đùa nửa thật. Em ấy à, quên ngay mấy chuyện trong mơ của em đi. Nếu để bố vợ tương lai của anh mà biết được, chắc chắn sẽ giận tím mặt mất. Em đâu có ngốc mà nói cho bố mẹ nghe. Tố Diệp gắp một miếng, rồi thở dài. Bố mẹ em là mối tình đầu của nhau, nắm chặt tay nhau từ lúc mối quen biết cho tới giờ, tình cảm tốt đẹp, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Tường Vân nhìn cô, dịu giọng nói. Đừng chỉ mãi ngưỡng mộ người khác, Tiểu Diệp, em cũng rất hạnh phúc, anh sẽ chăm sóc em cả cuộc đời này. Tố Diệp mỉm cười hạnh phúc. Ánh nắng sau buổi trưa càng trở nên ấm áp. Đang đúng mùa giảm giá, các trung tâm thương mại lớn đều nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn để thúc đẩy kinh doanh, thu hút sự chú ý của khách hàng, rút một dốc gan họ Hà, đầu đầu cũng là đông như kiến cỏ. Tố Diệp bị đám người chen lấn đến sứt đầu mé trán, cuối cùng cũng may được cho được Tướng Bân ra tay cứu giúp mới thoát khỏi đám người ấy. Cô khẽ nệ xách theo túi lớn túi nhỏ, lưng áo phía sau ướt sũng mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi nói với Tường Bân. Chuyện này là thế nào vậy? Cả một trung tâm thương mại cao cấp thế này, sao lại giống như sở thú với vài chợ buôn bán vậy? Tường Bân làm ngưng ngơ trước cơ lời cậu nhỏ của cô, anh cười nói. Ở bên đường đợi anh lái xe qua đây. Chỗ để xe trong trung tâm thương mại đã chật kín, không còn cách nào khác, anh phải đỗ xe bên kia đường. Tố Diệp mệt mỏi gật đầu, xách từng túi đứng trên vỉa hè, nhìn theo bóng Tường Bân đi qua đường. Nhưng đúng đấy, một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ bỗng nhiên vọt tới, đâm thẳng vào Tường Bân. Tố Diệp kinh hoàng hét lên một tiếng, gào lên điên cuồng. Tường Bân! Tố Diệp nằm trên giường, sau khi hét lên một thanh âm hoảng sợ tột độ thì chàng tỉnh giấc khỏi giấc mơ. Hai mắt của cô trợn tròn, trán thú đầy mồ hôi lạnh, men theo tóc cô rỏ xuống. Lớp ga giường sau lưng cũng ướt sũng, vừa ẩm vừa lạnh, khó chịu vô cùng. Cô nằm bất động trên giường, nhìn chân chân lên trần nhà, trước mắt dường như vẫn còn hình ảnh vụ tai nạn xe mơ hồ lướt qua. Người đông đó gục ngã trên mặt đất, máu chảy linh láng. Một lúc sau, cô mới khẽ cờ mình, ngồi dậy một cách mỏi mệt, giơ tay lau mồ hôi. Mái tóc dài của cô cũng ướt sạch, dính nhớm nhớp vào lưng cô. Tố Diệp không quan tâm, một cảm giác lan tràn trong lòng mới thực sự đáng sợ. Lần này, cô thực sự nhìn rất rõ, Tường Bân trong mơ chính là gương mặt của Niêm Ánh Ngàn, không lệch một phân. Đầu cô đau như bướu bổ, cô sắp bị điên rồi. Giấc mơ quá chân thực khiến cô giờ đây cũng nảy sinh nghi hoặc. Chuông điện thoại reo hết lần này tới lần khác, không có cách nào khác, Tố Diệp đành phải giơ tay sở di động. Là tiếng của trợ lý Lý Thánh Đàn, giọng cô ấy ríu rít như một con chim vàng anh. Câu đầu tiên chính là: Tuyết rơi rồi kìa, cuối cùng tuyết cũng rơi rồi. Bác sĩ Tố, chị có ở ngoài không? Tuyết đẹp quá. Tố Diệp kích động tới nỗi chỉ muốn lôi Lý Thánh Đàn từ trong điện thoại ra xé thành tám mảnh. Cô cố gắng nói với một câu, vừa tỏ ra thỏa mái. Em gọi điện cho chị để thông báo tuyết đã rơi sao? Có lẽ Lý Thánh Đàn nghe ra thái độ không vui của Tố Diệp, lập tức giải thích. Đương nhiên là không, bác sĩ Tố, hôm nay là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết dương lịch rồi, sao vẫn không thấy chị tới phòng tâm lý vậy? Trưởng phòng sáng nay tới mấy lần rồi, bảo em gọi điện hỏi tình hình của chị. Lúc này Tố Diệp mới nhớ ra, đợt trước cô xin nghỉ phép cho tới hết Tết dương lịch, giờ cũng đã lúc phải đi làm rồi. Nhưng những chuyện trong mơ khiến cô buồn chồn không yên. Đây không phải lần đầu tiên cô mơ thấy Tường Bân chính là Niêm Ánh Ngàn nữa. Bây giờ so với việc đi làm, cô càng mong có thể nhanh chóng làm sáng tỏ chuyện này hơn. Rốt cuộc là trí nhớ của cô có vấn đề hay còn có nguyên nhân nào khác? Thánh Đàn, em giúp chị xin nghỉ phép với giáo sư Đinh, chị không được khỏe, ngày mai sẽ tới đi làm. Tố Diệp nói dối. Lý Thánh Đàn nghe xong bên hỏi với vẻ quan tâm. Không khỏe ư? Chị thấy mệt chỗ nào? Có cần em tới bệnh viện khám cùng chị không? Không cần đâu, nó là chuyện gì chị sẽ gọi lại cho em. Vậy được, có chuyện gì chị nhất định phải nói với em đấy nhé. Lý Thánh Đàn dặn đi dặn lại, mãi một lúc sau mới cúp máy. Xem cửa giày che đi phong cảnh ngoài cửa sổ, Tố Diệp ngồi trên giường rất lâu mới bình tĩnh lại được. Cô xuống giường, kéo rèm cửa ra, đập vào mắt cô quả nhiên là một khung cảnh trắng xóa của tuyết. Khắp lờ trời đất, chỉ còn lại thứ màu cơ bản ấy. Đúng như Lý Thánh Đàn nói, tuyết rơi rồi, Tại một thành phố ít khi có tuyết rơi như thế này, một khi tuyết bay đầy trời, có lẽ ai ai cũng sẽ vô cùng phấn khích. Lúc nhỏ cô cũng thích nghịch tuyết, lúc đó tới mùa đông Bắc Kinh cũng thường xuyên có tuyết rơi, chứ không như bây giờ, tuyết đã trở thành một thứ xa xỉ. Khi ấy cô ở nhà cậu, mỗi lần tuyết rơi là lại kéo Tú Khải cùng đi đắp người tuyết. Cho tới khi cô dần dần khôn lớn, mỗi lần đi qua một vùng đất tuyết lại phát ra dưới nơi lớp tuyết dày, toàn giác. Từ đó trở đi, cô đã không còn thích tuyết nữa. Khi tuyết rơi xuống là có thể lấp kín những thứ xấu xa bẩn thỉu giống như đống rác đó. Những người không biết có thể vui vẻ chơi trò đánh trận trên tuyết đó hoặc lăn lê bò toài. Tố Diệp cứ nghĩ tới đó là thấy khê. Bây giờ, mỗi lần có tuyết, cô đều tránh đi hai bên đường, sợ sẽ dẫm phải thứ gì đó không sạch sẽ. Cô mong tất cả mọi thứ đều rõ ràng, dù xấu xa, dù bẩn thỉu cũng đều bộc lộ ra hết. Đừng cố gắng che đậy làm gì. Cũng giống như tình yêu chính là một trận mưa tuyết ngày đông mang tới cho người ta lãng mạn và hạnh phúc. Nhưng có những người lại mang danh nghĩa tình yêu ra để ngang nhiên lừa dối, còn cô chính là người bị hại. Tố Diệp nhìn những bông hoa tuyết rơi ngoài cửa sổ, chợt nhíu mày. Nếu sống được trong giấc mơ thì tốt biết bao, tất cả mọi việc của cô đều rất ổn định, không có một xuất thân kịch tính, bố mẹ cũng không lần lượt qua đời, không gặp và yêu một người khiến ruột gan cô thắt như niêm mạch hàn. Thậm chí, cô chẳng có vẻ ngoài xinh đẹp, không cần có một mái tóc dài mềm mại, không có một sự nghiệp đầy kiêu hãnh. Tất cả chỉ cần bình dị và đơn giản. Tiếc là giấc mơ cuối cùng vẫn phải tỉnh lại. Cô hơi kéo cửa sổ, làn gió buốt lanh chóng len vào, tỏa ra khắp phòng. Dưới gió lạnh, Tố Diệp tỉnh táo hơn nhiều. Một lúc nữa trôi qua, cô đi tới đầu giường, lấy điện thoại, bấm vào một dãy số. Chẳng mấy chốc, đầu kia nhận máy, giọng nói mơ màng, hình như còn chưa tỉnh ngủ. Nên Bách Tiêu, tôi có việc nhờ cậu giúp đỡ. Làm xong rồi hãng ngủ. Cô nói thẳng, bên đó uể oải thốt lên. Chuyện gì vậy? Tôi vẫn còn để một ít đồ ở căn nhà bên Salum, chìa khóa thì tôi đã vứt ở tứ viện rồi, cậu mang tới đây giúp tôi. Lúc đó cô vội vàng ra khỏi căn nhà ở Salum, có rất nhiều quần áo và đồ dùng cá nhân vẫn còn để lại đó. Cô không tiện gọi thẳng tới cho Ni Mách Ngàn, chứ có thể nhờ cậy Ni Mách Tiêu. Tỷ chị quay về tứ viện lấy đi, anh trai tôi đã mấy ngày không về nhà rồi. Tố Diệp chần chừ giây lát. Hay là tôi đi, cậu lấy giúp tôi. Ừ, được rồi. Thế này nhé, bao giờ chiều gặp nhau ở chiều Dương Môn. Cô muốn làm rõ mình có vấn đề gì, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn cách đi tìm Đinh Tư Thừa. Nếu đi ngay bây giờ thì mới 3 giờ chắc chắn xong rồi, phòng làm việc của anh ta ở chiều Dương Môn. Thế nên cô đã hẹn luôn Niêm Mách Tiêu tại đó. Được. Niêm Mách Tiêu dài dòng. Nhân tiện mời tôi một bữa no đấy. Không thành vấn đề. Tố Diệp thoải mái đồng ý. Quyển 9, chương 417, chuyện đáng sợ nhất. Thành phố Bắc Kinh về những ngày tuyết rơi, đường phố vẫn tắc, không có ngoại lệ. Cộng thêm hôm nay lại là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, đường phố được thông thoáng mấy ngày, giờ lại tắc nghẽn. Xe này nối đuôi xe kia thành một hàng dài xa tít tắp, cả một con đường đỏ rực đèn đuôi xe. Chiếc nào cũng inh ỏi còi xe nhức tai, y ạch tiến lên. Tố Diệp từ bỏ ý định lái ô tô, cô chọn cách đi lại thân thiện với môi trường, ngồi tàu điện ngầm tới chiều Dương Môn. Từ lúc đi ra khỏi trạm tàu điện ngầm ở chiều Dương Môn, cô mới cảm nhận mình như được sống lại. Ga tàu được bó hẹp trong một không gian chật chội, khoảng cách giữa người với người đạt tới mức cấp độ gần sát chưa từng có. Vì khoảng cách tiếp xúc gần như bằng không, cô thậm chí còn không cần giơ tay cũng đủ tay vịn rồi. Chỉ có điều, chiếc áo dại trên người cô sắp nhăn nhún như một cái rẻ lau. Đi ra khỏi chiều Dương Môn chưa được bao lâu, Tố Diệp mới ý thức được mình mặc hơi ít. Bình thường, cô đều lái xe, có chịu lạnh cũng chỉ từ lúc ra khỏi cửa cho tới khi chui vào trong xe. Thế mặc phong phanh đôi chút cũng chẳng hề gì. Hôm nay, cô đặc biệt chọn một đôi bốt cao để đi chắn gió rét, mặc chiếc áo giả dài màu trắng sữa, mẫu mua làm quà sinh nhật cho mình. Kể cả tránh cái rét thì cũng cần phải chú ý tới hình tượng một chút, phải không? Kết quả, gió lạnh kèm theo tuyết rơi nhiều vô số thắp lên mặt cô, men theo cổ áo liều mạng chui vào bên trong, khiến cô run lên cầm cập. Cuối cùng, cô hiểu tại sao mấy cô gái đi tàu nghiện ngầm lại mọc người kín mít như cái bánh chưng rồi. Cũng may, phòng tâm lý của Đinh Tư Thừa khá gần ga tàu điện ngầm. Đi vào tòa nhà văn phòng, sự ấm áp cũng xua bớt cái rét buốt. Lúc này, gương mặt nhỏ xíu tái nhợt đi vì lạnh của Tú Diệp mới từ từ tìm lại được cảm giác. Đinh Tư Thừa không hề tỏ ra quá ngạc nhiên hay bất ngờ về việc cô chủ động tới tìm anh. Thực tế là trông anh rất tiểu tụy, trong mắt vẫn còn hằn những tia máu đỏ. Tú Diệp hiểu lầm rằng với anh bận rộn lo chuyện trước sau ngày cưới nên trông mới mệt mỏi đến vậy. Vì vậy, cô cũng không quá chú tâm. Cô hỏi tình hình của Lâm Yêu trước. Mấy hôm nay gọi điện cho cô ấy, cô phát hiện cô ấy hoàn toàn trả lời với thái độ ơ hờ. Cô lo sợ lại xảy ra chuyện gì. Đinh Tư Thừa nói mọi việc vẫn ổn, có lẽ mấy hôm nay bận rộn cho đám cưới nên cô ấy vẫn hơi mệt thôi. Cô lại hỏi họ đã đi đăng ký kết hôn chưa. Đinh Tư Thừa có vẻ chần chừ giây lát rồi gật đầu nói đăng ký rồi. Tú Diệp lúc chúc mừng mấy câu quyết định ngày mai, ngày kia sẽ đi tìm Lâm Yêu trò chuyện. Cô còn phải chuẩn bị cho Yêu Yêu một phần quà lớn cho hôn lễ nữa. Nói xong chuyện riêng, cô bèn nói rõ mục đích của mình tới đây. Cô hy vọng Đinh Tư Thừa có thể làm trị liệu thôi miên cho cô một lần. Sau khi loại trừ các bệnh thuộc các cơ quan khác trong cơ thể cô, Đinh Tư Thừa mới đồng ý. Anh dặn dò trợ lý trong vòng 2 tiếng đồng hồ, không tiếp khách, rồi bắt đầu trị liệu cho Tố Diệp. Ban đầu Tố Diệp rất căng thẳng, cô ngồi dựa vào ghế, nhưng mãi vẫn không thể thả lỏng, chìm vào thôi miên. Đinh Tư Thừa rất thoải mái, từ đầu tới cuối vẫn nhẹ nhàng dẫn dắt. Cuối cùng, anh nói với cô. Nếu em đang muốn giải quyết vấn đề này, thì phải thử hợp tác với anh, buông lỏng sự cảnh giác của em, như vậy mới có thể chìm vào trạng thái thôi miên tốt hơn. Tố Diệp cũng hiểu điểm này, nhưng cô biết rõ kỳ thực mình có người tâm lý phòng bị. Cô thích kết giao bạn bè, nhưng lại không hay chia sẻ những bí mật của mình. Cộng thêm, cô đang theo nghề này rất nhiều năm, đã sớm quen với việc làm người lắng nghe. Đối với việc bỗng dưng có người nghe lén tiếng lòng của mình, trong tiềm thức chắc chắn ban đầu sẽ có sự bài xích. Cô biết bản thân mình phải có sự hợp tác, thế nên đã không ngừng tự thuyết phục mình. Tiểu Diệp, anh là thầy hướng dẫn của em, bây giờ lại là bác sĩ trị liệu của em phải tiếp nhận anh từ trong tâm tưởng, tin tưởng anh, nếu không anh sẽ không thể đi vào tiềm thức của em được. Đinh Tư Thừa sát lại vị trí ngồi của cô, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Tố Diệp đi hít sâu một hơi, gật đầu rồi khẽ khẳng nhắm mắt lại. Được rồi, thả lỏng toàn thân đi. Đinh Tư Thừa nhìn cô, trên nét mặt hiện lên một chút xót xa cùng một chút thương cảm, nhất là khi thấy cô cắt mặt không còn một giọt máu, trái tim anh cũng nhói lên theo. Nghĩ cũng đủ biết là cô đang phải chịu một sự giày vò về tinh thần, thế nên bất luận là thế nào anh cũng phải giúp cô. Tố Diệp cố gắng từ từ thả lỏng thân mình, từ đầu tới chân, nghe theo sự chỉ dẫn của Đinh Tư Thừa. Dần dần, cô chìm vào trạng thái hôn mê. Khi cô làm theo yêu cầu của Đinh Tư Thừa, tỉnh dậy khỏi cơn mê, tuyết ngoài trời có vẻ nhiều hơn, từng lớp tuyết cứ thế dày thêm trong im lặng. Thế giới trắng xóa ngày kia cũng hoàn toàn xóa sạch lịch sự của cô, tạo lên một không gian tĩnh mịch. Đinh Tư Thừa đưa đoạn băng ghi âm vào máy tính, sắc mặt có vẻ nặng nề. Cô thấy vậy, liền có dự cảm chẳng lành, bèn đứng dậy đi tới trước bàn anh, hỏi. Em, giúp cô bị làm sao? Đinh Tư Thừa bảo cô ngồi xuống, rồi anh đi tới trước rót hai cốc nước, đặt một cốc xuống trước mặt cô rồi hỏi. Trước đây em từng tiếp nhận trị liệu thôi miên của ai khác chưa? Tú Diệp không cần suy nghĩ, mà trả lời ngay. Đương nhiên là chưa. Đinh Tư Thừa trầm ngâm. Sao vậy? Đinh Tư Thừa nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng anh mỉm cười rất nhanh. Không có gì, anh chỉ tiện hỏi vậy thôi. Em có vấn đề gì sao? Cô cảm thấy không bình thường. Đinh Tư Thừa kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện cô. Tiểu Diệp, em cũng biết là thông qua thôi miên có thể phát hiện ra ngay vấn đề của em. Nói thật là em vẫn chưa thể quên được cái chết của Tường Bân. Tú Diệp chần chừ. Đinh Tư Thừa bật đoạn băng ghi âm trong máy tính lên, kéo tới một thời điểm trên đó, rồi phát. Bên trong là tiếng hai người đối thoại. Em đi theo luồng ánh sáng đó, đi từ từ thôi. Qua luồng ánh sáng em thấy những gì? Em nhìn thấy một người. Đàn ông hay phụ nữ? Đàn ông. Em quen người đó chứ? Đó là Tường Bân. Cậu ấy trông như thế nào? Anh ấy rất cao, khi cười trông rất đẹp. Trông cậu ấy có giống Niêm Bách Ngạn không? Niêm Bách Ngạn? Đó là ai? Tú Diệp nghe xong, nét mặt trở nên cứng đờ, tròn mắt há miệng. Em và Tường Bân quen nhau thì nên nào? Em... Tiếng cô dừng lại mấy giây trong ba ghi âm rồi chậm rãi nói. Bọn em quen nhau từ khi còn nhỏ. Là hàng xóm sao? Bằng ghi âm lặp lại một lần nữa im lặng. Tú Diệp hiểu đây là khi tiềm thức của cô gặp trở ngại. Lúc này bác sĩ trị liệu cần chỉ dẫn. Quả nhiên trong đoạn băng, Đinh Tư Thừa lên tiếng. Thôi được rồi, chúng ta sẽ quay về ngày em còn nhỏ. em men theo một con đường rất dài, rồi tiếp tục đi về phía trước. Đi từ từ, chậm rãi, phía trước rất tối, em đang cố gắng tìm ra lối ra. Giọng nói của anh rất mềm mại, kiên nhẫn, gợi mở ký ức cho cô. Em nhìn thấy một bé gái. Còn nhìn thấy gì nữa không? Một đàn chó đang đuổi theo bé gái đấy. Em thấy bé gái đó khoảng mấy tuổi? Tầm khoảng 3 hay 4 tuổi gì đấy. Giờ em bé đang làm gì? Đang chạy thục mạng. Cô bé rất sợ hãi. Em hãy bước tới giúp đỡ cô bé ấy đi. Không, có một cậu bé đang giúp đỡ cô bé ấy. Cậu bé kéo cô bé chạy. Vậy được, em đi theo họ, cố gắng nhìn rõ dáng vẻ của họ. Đòn bằng lại ngắt quãng. Em nhìn rõ chưa? Cô bé là em, cậu bé là... Tưởng Mân. Hai người đã quen nhau từ lúc nhỏ. Đúng vậy. Sau đó vẫn luôn ở bên cạnh nhau. Không, anh ấy rất bận. Cậu ấy thích leo núi. Phải. Ngoài leo núi ra, cô ấy còn làm nghề gì nữa? Anh ấy kinh doanh đá quý. Đoàn bằng dừng lại. Bên ngoài, Tú Diệp đã trợn tròn mắt từ lâu. Mãi một lúc sau, cô mới chỉ vào máy tính nói. Tưởng Bân, sao lại đi kinh doanh đá quý rồi? Trong tiềm thức của em, lẫn lộn, Niềm Mê Ngạn và Tưởng Bân thành một người rồi. Đình Thư Thừa chau mày. Sao có thể? Đình Thư Thừa thở dài. Tiểu Diệp à, anh nghi ngờ ký ức của em có vấn đề, giống như một cái máy tính. Chu trình bị hỗn loạn vậy, cần phải được xử lý, sắp xếp lại mới được. Việc này... Ký ức có khi cũng sai sót, nhưng tiềm thức thì rất chân thực. Ký ức của em có vấn đề nên mới khiến cho tiềm thức nhắc nhở em rằng trí nhớ của em rất hỗn loạn. Đây cũng là nguyên nhân em bắt đầu không phân biệt được thực hay là mơ. Tại sao em không còn nhớ hình dáng của Tưởng Bân nữa? Rất bình thường, cái chết của Tưởng Bân đối với em mà nói như một cú đánh chí mạng. Có lẽ trước đây tình cảm của hai người thực sự rất tốt, thế nên em vốn không thể chấp nhận chuyện cậu ấy đã qua đời. Còn sự xuất hiện của Niềm Mê Ngạn vừa hay có thể bổ sung cho một chỗ khuyết trong ký ức của em. Em ký gửi hình ảnh của Tưởng Bân lên Niềm Mê Ngạn. Đây chính là yêu cầu và sự thỏa mãn nói theo góc độ tâm lý học. Đại não của em đã khởi động cơ chế tự xóa đi hình ảnh của Tưởng Bân. Đây là một cách bình thường để bảo vệ sinh lý. Thế nào, em và Tưởng Bân đã quen nhau từ nhỏ sao? Sao em không nhớ gì hết? Thế nào, cậu bé thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô là Tưởng Bân? Không, Tiểu Diệp, khả năng phòng ngự tâm lý của một người rất mạnh, tiềm thức có khả năng cũng bị che đậy. Đình Thư Thừa phủ định giải quyết của cô. Điều chúng ta có thể làm chỉ là lựa chọn những gì thực tế nhất từ trong tiềm thức của em. Điều này cần có thời gian. Tú Diệp khẽ cắn môi. Tiểu Diệp, anh có một đề nghị, em tạm gác công việc của mình lại. Đình Thư Thừa đứng dậy, đi về phía bàn làm việc, lập cho cô một cái bệnh án cá nhân mới, vừa ghi vừa nói. Trí nhớ của em bây giờ có vấn đề, không phải là bị bệnh, bây giờ chỉ có thể chứng minh nó xuất phát từ tâm lý của em. Thế nên, sẽ thuộc phạm chủ trị liệu của anh, tình trạng của em không thích hợp để tiếp tục nhận các án. Vì anh sợ sẽ càng lâu, tình trạng của em càng lúc càng nghiêm trọng. Không làm việc ư? Tú Diệp bàng hoàng, làm sao được? Hơn nữa, anh hy vọng có được sự đồng ý của em, tiếp tục hẹn em làm trị liệu thôi miên một lần nữa. Hôm nay chỉ đạt được đến mức độ này, thực tế là phần về sau em bắt đầu không hợp tác, năng lực bày xích trong tiềm thức của em quá mạnh. Chuyện này nói lên điều gì? Chứng tỏ, trong đầu em cất giấu một bí mật quan trọng, bí mật này có lẽ chính là chìa khóa cho tất cả những vấn đề của em. Tố Diệp nghe xong mà kinh hãi trong lòng. Đinh Thư Thừa nhìn cô, nghiêm túc nói. Em yên tâm, anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em. Còn một chuyện đáng sợ mà anh chưa nói với cô, đó chính là anh nghi ngờ ký ức của Tố Diệp đã từng bị người khác sửa chữa. Quyển 9, chương 418, Người đàn ông trong gió tuyết. Giờ đây cảnh vẫn vậy, người đã khác xưa, điều duy nhất không đổi là trái tim vẫn hồi hộp nơi lồng ngực. Tố Diệp không biết mình đã ra khỏi phòng tâm lý của Đinh Thư Thừa bằng cách nào, trong túi sách của cô vẫn còn nguyên bản trị liệu mà Đinh Thư Thừa đưa. Cô cảm thấy trên thế giới này vẫn đầy rẫy những chuyện thật giả giả thôi đi. Sao bây giờ đến cả ký ức của bản thân cũng có nhầm lẫn chứ? Cứ như thế cô đi tới quảng giường du giường. Khi gió nhạt lạt qua, cô dùng mình một cái, sau đó nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc từ từ dừng lại trước mặt mình. Cửa xe được hạ xuống, đó là gương mặt của Niềm Mê Ngạn. Anh nhìn cô, lãnh đạm và nói. Lên xe đi. Làm thế nào mới có thể chứng minh bạn đã từng tồn tại trên cõi đời này? Ký ức chính là một phương tiện hữu ích nhất.

Khi sư phụ hỏi có phải là bạn gái của anh không, anh không trả lời thẳng mà chỉ vào bức tranh thêu rồi nói: "Đây là hiệu quả tôi muốn đạt được." Đúng vậy, có lẽ chỉ trong lòng anh mới biết rõ sức nặng phía sau câu nói này. Anh muốn cô trở thành bạn gái của mình, đây là điều anh kỳ vọng và cũng quyết định không thể không hoàn thành. Cô ưng ý, bức bình phong ngọc lan, vui mừng như một đứa trẻ, gương mặt nhỏ chỉ muốn dính lại một nơi với nó. Nhưng sau khi nghe thấy giá tiền thì lại kinh hãi nhìn thấy ma. Cô mãi mãi không thể nào biết nét mặt lúc đó của mình đáng yêu như thế nào, khiến anh vừa buồn cười lại vừa muốn ôm cô vào lòng. Thế nên anh đã cho cô một bất ngờ, giấu cô lén đặt hàng bức bình phong ấy, rồi đích thân viết lên dòng chữ: "Tương phùng chính ngộ tố cẩm niên hoa thời, vị vãn." Để sư phụ thêu lại theo đúng như nét bút của anh. Còn người anh trước này chẳng tin vào duyên phận, chỉ vì Tố Diệp, anh bắt đầu tin rằng ở trên đời này thực sự có thứ gọi là duyên phận. Nhưng anh hoàn toàn không thể ngờ rằng đến cả cuộc đời, cuộc gặp mặt bất ngờ ở Trấn Thiên Đăng cũng là một sự sắp đặt. Vậy anh biết tin vào điều gì đây? Niêm Ách Ngạn. Trên gác, tiếng Tố Diệp vang lên nhạt nhòa và xa lạ. Niêm Ách Ngạn xoay người lại, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt giờ trần lên trầm lạnh. Trước đây không phải cô chưa từng gọi cả họ lẫn tên anh, trên thực tế đa phần cô đều gọi anh như vậy. Chỉ khi nào làm đúng hoặc có chuyện nhờ vả, cô mới ngọt ngào gọi anh một tiếng Bách Ngạn. Nhưng bài chữ Niêm Bách Ngạn anh nghe từ cô có chút nghi ngờ, có lúc giận dữ, đôi khi là hờn dỗi, để anh hiểu rằng cái tên được người thân nhất gọi ra cũng tình cảm đến thế. Nhưng chắc chắn không mang lại cảm giác xa cách như hôm nay. Tôi nói thật với anh vậy, tôi có khá quá nhiều đồ đạc, hôm nay chắc chắn không thể dọn hết. Coi như tôi cầu xin anh để tạm chìa khóa lại cho tôi được không? Tôi đảm bảo sẽ không mang đồ của anh đi. Cùng lắm thì tôi lấy tiền ra đặt cọc là được gì? Thùng hòm ngày xưa vẫn chuyển nhà vẫn còn nguyên, lúc đựng nó đồ đạc còn ít. Bây giờ những thứ đã lấp lên quá nhiều, cô muốn thu dọn sạch sẽ ít nhất cũng phải quá nửa đêm. Anh không thể ngồi đây tới tận nửa đêm chứ? Nếu Mấy Ngạn nhìn cô, ngữ khí lạnh nhạt, không cho phép cò kè. Hôm nay anh dọn cho bằng hết. Anh... Tố Diệp tức đến nghiến răng nghèn kẹt, cô lập tức đi xuống, đi tới bên cạnh anh. Anh cần có phải làm khó người khác như vậy không? Theo như tôi được biết, đồ đạc của cô cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Niêm Bách Ngạn hừ lạnh. Sốt sáng muốn vạch rõ ranh giới với tôi, vậy thì đồ đạc thì sao? Thứ tôi mua cho cô có mang đi hay không? Tố Diệp nghẹn lời. Anh không nói sai, trong căn nhà này có rất nhiều món đồ anh đều bỏ tiền ra mua. Ví dụ như quần áo, giày dép, túi xách của cô, cả những món đồ chơi mà cô thích, thậm chí là bức bình phong giá trị hơn 10 vạn. Trước mặt, bức bình phong ngọc lan như một chứng nhân, từ lúc anh và cô trường phùng tới khi nắm tay nhau, từ lúc cãi nhau rồi làm lành, cuối cùng đến mức phải chia tay như ngày hôm nay. Lần cãi nhau đó, cô đã ném nó từ trên gác xuống, anh vẫn bỏ đi không hề quay lại. Sự quyết đoán của anh đã được thể hiện ra từ rất lâu đầu rồi. Chỉ có điều, một người bị tình yêu che hai mắt như cô hoàn toàn không nhận ra mà thôi. Hết tập 75. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky. Sắp tới thì Rocky đã thấy rất nhiều bạn đề nghị Rocky đọc bộ truyện Hà Môn Kinh Mộng 2, Khế Ước Đàn Ukulele. Nhưng mà sắp tới là dạo này công việc của AD rất là bận rộn, sẽ không thể đọc được bộ truyện đấy. Nên là admin bảo anh ở bên kênh Người Đứng Trong Gió sẽ bọc bộ truyện đấy. Các bạn chú ý lắng nghe nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.